Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 24 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 121, 10 năm trước. Nghe hiệu trưởng Lục nói đến đây, trong lòng tôi bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề. Sau đó nhìn hiệu trưởng Lục, hỏi ông ấy bốn nam bốn nữ trong hai căn phòng ký túc này chết như thế nào. Mắt của hiệu trưởng Lục hơi khép lại, hình như đang rơi vào trong hồi ức. Một lúc sau, tiếng nói của ông ấy lại cất lên. Chuyện này nói ra thật đúng là một vết nhơ của trường đại học Quý Châu. Tiếp đó hiệu trưởng Lục bắt đầu từ từ kể cho tôi nghe. 10 năm trước cũng là thời điểm nhập học của sinh viên năm nhất. Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra rất hết bình thường, nhưng sau khi khai giảng được một tuần, lại có một nữ sinh viên năm nhất nhảy lầu tự sát. Người con gái ấy tên là Chu Tư Mộng, vừa vào học đã được chọn làm hoa khôi, điều kiện gia đình cũng không có được tốt, thành tích lại không tồi. Biết được thông tin Chu Tư Mộng tự sát, nhà trường đương nhiên ngay lập tức tiến tới hiện trường, bắt đầu tiến hành điều tra. Kết luận ban đầu là Chu Tư Mộng mắc bệnh trầm cảm, thậm chí là tự kỷ, cho nên mới lựa chọn cái cách tự sát. Nhưng 7 ngày sau đó lại xảy ra chuyện. Đầu tiên là một bạn nữ cùng phòng với Chu Tư Mộng chết, bộ dạng lúc chết vô cùng thảm thương. Nói đến đây, tôi nhìn thấy tay của hiệu trưởng Lục run rẩy, tiếp đó ném tới một túi hồ sơ về phía tôi, cất tiếng nói. Mọi thứ đều nằm trong này, tự em xem đi. Có tuổi rồi, những chuyện này đã không còn muốn nhắc đến. Nghe vậy, lông mày của tôi hơi nhíu lại, có điều vẫn nhấc bộ hồ sơ lên và phủ đầy bụi bẩn từ dưới mà nhìn lên nhìn. Nghe vậy, lông mày của tôi hơi nhíu lại, có điều vẫn nhấc bộ hồ sơ phủ đầy bụi lên từ dưới bàn. Tôi nhìn thấy trên túi đựng hồ sơ có một chữ mật màu đỏ. Xem ra, chuyện này bị che giấu quá lâu, cho nên hiện tại trong trường căn bản không còn tiếp tục nhắc tới nó nữa. Mở ra bộ hồ sơ, tôi thấy tư liệu bên trong ra ngoài. Mà ở trang đầu tiên của sấp tài liệu này chính là tư liệu về Chu Tư Mộng. Tôi nhìn vào bức ảnh chân dung 3x4, một người con gái khá xinh đẹp. Tư liệu của Chu Tư Mộng ghi chép, lúc Chu Tư Mộng học cấp 3, bố mẹ đều đã bị chết, hình như bỏ lại cô và một người em trai, mà học phí đều là do cô ta vừa đi làm vừa học, vừa làm diễn viên, vừa làm giáo viên dạy kèm mà kiếm được. Trong hồ sơ cũng không nhắc nhiều đến em trai của Chu Tư Mộng. Tôi tiếp tục đọc xuống dưới. Chu Tư Mộng chết vào ngày 25 tháng 9 năm 2005. Mà tôi khi nhìn thấy địa điểm khi chết, cả ba người tôi đều ngơ ra. Tòa B, đơn nguyên 1, phòng số 404. Đây chẳng phải chính là phòng mà chúng tôi đang ở hay sao? Đọc đến đây, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng Lục. Lẽ nào phòng chúng tôi 10 năm về trước là phòng của nữ sinh kia? Hiệu trưởng Lục gật đầu, bảo tôi cứ xem hết đi đã, xem xong ông ấy sẽ nói với tôi những chuyện phía sau. Tôi gật đầu, bèn tiếp tục đọc tư liệu trong tay. Sau khi tự sát, đúng như lời hiệu trưởng Lục nói, nguyên nhân tự sát là mắc bệnh trầm cảm, tự kỷ và những bệnh trạng tương tự. Hồ sơ liên quan đến Chu Tư Mộng cũng chỉ có từng này. Tiếp đó, tôi đặt hồ sơ của Chu Tư Mộng xuống, nhìn sang tờ giấy tư liệu tiếp theo. Vu Kiều, bạn cùng phòng với Chu Tư Mộng, chết vào ngày 2 tháng 10 năm 2005. Thời gian 7 ngày sau đó, lòng tôi ngưng lại. Nếu chuyện này đã có chỗ bất thường, vậy tôi đương nhiên phải bắt đầu suy nghĩ từ trên người của Chu Tư Mộng kia. Ngày hôm đó chính là buổi tối ngày thứ 7 sau khi cô ta chết đi. Mà trong tư liệu phía dưới còn có một tấm ảnh. Trong ảnh là một người con gái, toàn thân trần như nhộng, trên khắp cơ thể gần như đã bị máu tươi phủ lấy. Mà trên thân người trần truồng đó lại có rất nhiều vết cào rớm máu kéo dài, nhìn rất là đáng sợ. Người chết Vu Kiều đôi mắt trợn ngược, miệng há to, hình như đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Bên dưới viết, những vết cào đáng sợ trên người của Vu Kiều toàn bộ đều là do tự Vu Kiều cào ra. Vu Kiều không ngờ là chết do tự sát, mà còn là loại tự sát tự mình hại mình. Nhưng hai người bạn chung phòng khác lại nói, buổi tối ngày hôm đó căn bản không hề thấy động tĩnh gì của Vu Kiều. Chuyện này nhà trường đương nhiên cũng phải bắt đầu xem trọng. Mà cái chết của Vu Kiều cũng đã phơi bày nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Chu Tư Mộng. Thì ra sau khi Chu Tư Mộng bị hãm hiếp mới tìm đến tự sát, mà hung thủ hãm hiếp Chu Tư Mộng cũng là sinh viên mới của trường đại học Quý Châu, tên là Vương Cường. Bố mẹ của Vương Cường chuyên kinh doanh bất động sản ở Quý Dương, nhà cũng có tí tiền, mà Vương Cường cũng có thể dễ dàng hiếp dâm được Chu Tư Mộng bởi bên trong còn có một tầng can hệ. Bởi vì gia thế nhà Vương Cường này khá là lớn, Vương Cường bắt ba người khác cùng phòng chia nhau ra mà theo đuổi những người bạn chung phòng khác của Chu Tư Mộng. Chỉ trong khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi đã phát triển tới quan hệ yêu đương. Cuối cùng, dưới sự xúi dục của ba người bạn cùng phòng, Chu Tư Mộng đã được hẹn ra ngoài. Tính cách của Chu Tư Mộng khá hướng nội, bất kỳ ai hẹn cũng không có ra gặp. Ba người hội Vu Kiều khó khăn lắm mới lừa được Chu Tư Mộng đi ra. Mà Vương Cường lại dùng thêm thủ đoạn, đã dễ dàng làm nhục được Chu Tư Mộng. Sau đó biết được chân tướng sự việc, Chu Tư Mộng đã tự sát. Bị Vương Cường đe dọa, tất cả mọi người đều lựa chọn giấu đi chân tướng, mãi cho tới khi Vu Kiều xảy ra chuyện. Tiếp đó, khiến cho tất cả mọi người không tin nổi là Vu Kiều xảy ra chuyện chỉ là bắt đầu. Ngày ngày qua ngày khác, hai người con gái còn lại cũng lần lượt chết bằng cách giống hệt với Vu Kiều, chết ở trong phòng. Cảnh sát mặc dù đã ra sức điều tra nhưng vẫn không cảm thấy có manh mối nào. Cuối cùng nhà trường chỉ có thể cầu trợ cao nhân bên ngoài. Sau đó chỉ trong vòng 1 ngày, cả phòng 4 người nhà Vương Cường đều chết hết. 3 người kia tử vong, trạng thái giống hệt với Vu Kiều. Còn Vương Cường, thi thể bị phân thành mấy khúc, nội tạng nằm la liệt đầy dưới đất. Nhìn thấy hình ảnh trong tư liệu, dạ dày của tôi cũng cảm thấy nôn nao. Có điều đối với Vương Cường, tôi không động chút lòng thương xót chút nào. Người này chết không có vô tội, còn những người khác chính là đồng phạm. Mặc dù tội không có đáng chết, nhưng loại chuyện này chỉ khi nào tự mình trải qua mới biết được cái thứ gọi là tuyệt vọng sẽ có tư vị như thế nào. Chu Tư Mộng đang ở trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, có lẽ cô ta phải chết hay sao? Chuyện đã đến nước này, bên trong tư liệu cũng không có thêm ghi chép nào nữa. Sau đó tôi đặt bộ hồ sơ xuống, nhìn hiệu trưởng Lục, hỏi ông ấy về sau đã xảy ra những chuyện gì. Theo lý mà nói, Chu Tư Mộng đã hóa thành lệ quỷ, về sau có lẽ cũng gây ra đại họa mới đúng. Điếu thuốc trong tay của hiệu trưởng Lục đã tàn, sau đó lên tiếng. Hiệu trưởng cũ năm đó đã mời đến một vị cao nhân thần bí ở bên ngoài. Sau khi cao nhân tới, đã giải quyết được, Chu Tư Mộng đã hóa thành lệ quỷ, quay lại mà đòi mạng. Những người hại chết Chu Tư Mộng, tất cả đều phải chết. Chu Tư Mộng giết nhiều người như vậy, oán khí trên người càng thêm nặng, đã không thể tự khống chế, chuyển kiếp đầu thai, cho nên sẽ tiếp tục hại người. Cũng may, cao nhân kia có chút bản lĩnh, thu phục được Chu Tư Mộng. Từ đó trở đi, cao nhân nói phải đổ toại ký túc này thành ký túc xá nam, như vậy mới có thể chấn áp được sát khí bên trong tòa ký túc. Từ đó không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà ai ngờ được, thời gian qua đi 10 năm, căn phòng đó không ngờ lại tiếp tục xuất hiện cái loại chuyện quỷ quái như thế. Trong tiếng nói của hiệu trưởng Lục lấp đầy khó hiểu, tôi biết ý của ông ấy. Chu Tư Mộng theo lý mà nói, vào 10 năm trước đã bị cao nhân kia thu phục, tại sao bây giờ lại xuất hiện? Ý của hiệu trưởng Lục là thầy đang nghi ngờ lần này làm hại người trong phòng chúng em còn có thứ gì khác. Tôi nhìn hiệu trưởng Lục, cất tiếng hỏi hiệu trưởng. Hiệu trưởng Lục cũng trực tiếp gật đầu. Lúc này hiệu trưởng Lục nhìn tôi nói, cậu bạn nhỏ à, thầy thấy em cũng không phải là người thường đâu. Chính là không biết bản lĩnh của em có đủ xử lý chuyện này hay không. Nếu như không dám chắc chắn hoàn toàn, thầy cũng dễ dàng mà đi tìm người khác. Hiệu trưởng Lục nói đến chuyện này, lòng tôi hơi trùng xuống. Hiệu trưởng à, nói thật, chuyện này em không dám chắc. Cho nên nếu thầy có thể tìm người xử lý được chuyện này thì rất là tốt. Em chỉ có thể cố gắng dốc hết sức lực của mình để giải quyết. À, mà hiện tại em cũng có ý kiến là trước mắt nên rời tất cả những người đang ở trong lầu B Nguyễn Đên Nguyên 1 đi, sắp xếp sang một nơi khác. Đây cũng là một cách làm khá đảm bảo, bởi vì tôi không biết phạm vi cái thứ đó có thể bay ra xa bao nhiêu, cho nên tôi chỉ có thể sử dụng phương pháp bảo mật nhất. Lông mày của hiệu trưởng Lục nhíu lại. Tôi biết chuyện này nhà trường không muốn làm lớn, nhưng đã không còn cách nào khác rồi. Lúc này tôi thấy chuông điện thoại của hiệu trưởng Lục đỗng bỗng vang lên. Sau khi ấn nghe, sắc mặt của hiệu trưởng Lục lại trở nên kinh hãi. Cái gì? Lại xảy ra chuyện rồi. Chương thứ 122, suy diễn bát tự. Sau khi tiếng nói của hiệu trưởng Lục vang lên, ông ấy cũng trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhìn tôi nói: Lại có chuyện rồi. Có hai sinh viên phát hiện trên cổ mình xuất hiện có dấu tẩy máu. Nghe vậy, cả người tôi trực tiếp đứng dậy từ trên ghế, hỏi hiệu trưởng Lục hai người kia đang ở đâu. Bởi vì dấu tay máu đó chính là tín hiệu thông báo tử vong. Mặc dù tôi không biết vì sao phải xuất hiện dấu tay này trước khi chết, nhưng chỉ cần là người có dấu tay máu trên cổ kia thì chính là mục tiêu tử vong tiếp theo. Còn về Ngô Vân, nếu như không kịp thời di chuyển vị trí, loại trừ đi sát trùng trên cậu ta, thì chỉ sợ cậu ấy đã sớm mất mạng. Cho nên hiện tại lại có thêm hai người nữa xuất hiện dấu tay máu trên cổ, vậy thì nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phải loại trừ đi sát trùng trong người, bằng không chỉ e lại có thêm hai mạng người nữa bị cướp đi. Hiệu trưởng Lục không có nói gì thêm, trực tiếp đứng dậy nói bây giờ sẽ đưa tôi qua đó. Tôi đi theo sau lưng hiệu trưởng Lục, mà mục tiêu đang hướng tới chính là khu ký túc. Sau khi đến nơi, tôi nhìn thấy hai bạn học có dấu tay máu trên cổ, sắc mặt bọn họ tái nhợt. Rõ ràng là cái thứ kia đã bắt đầu nuốt lấy tinh huyết của bọn họ. Tôi nói thầm với hiệu trưởng Lục, bảo ông ấy dựa theo biện pháp tôi vừa nói, di tán toàn bộ những người trong ký túc xá này. Sau đó gọi hai bạn học kia đến một nơi riêng biệt, cũng tiện cho tôi giải quyết dấu tay máu trên người của bọn họ. Lúc này, cuối cùng thì hiệu trưởng Lục cũng không hề do dự, trực tiếp phân phó những người bên cạnh đi xử lý chuyện này. Sau đó lại kêu hai người kia đến một phòng học khác gần nhất, mà tôi thì lại đến phòng công vụ, một phòng riêng biệt. Bởi vì bùa phá sát bên trong kia bây giờ cũng chỉ có Thôi có thể vẽ được. Hiện tại tôi đã học cách mang toàn bộ những thứ này mang theo mình. Sau khi vẽ xong hai lá bùa phá sát, tôi trực tiếp đi về phòng học lúc trước. Trong đây có hai bạn học kia và cả thầy hiệu trưởng Lục. Sau khi quay lại, tôi bảo hiệu trưởng Lục ra ngoài cửa trông coi một chút, đừng có để cho ai khác làm phiền. Mặc dù có chút tủi thân cho thân phận của ông ấy, nhưng hiện tại cũng không tìm được người nào khác. Sau đó tôi lấy ra từ trên người vài món đồ, bởi vì bây giờ cũng không còn thời gian để nhổ cỏ đầu mộ nữa. Nhưng tôi tin cái thứ trong tay tôi còn tốt hơn cả cỏ đầu mộ. Đó chính là một giọt máu được lấy ra từ trên cổ của Ngô Vân. Huyết dịch màu đen cũng có khí âm sát nồng nặc, có thể dụ được sát trùng ra ngoài. Sau khi liên tiếp lấy sát khủng ra khỏi hai người bạn kia, không biết từ lúc nào trên trán tôi bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Thao tác liên tục hai lần đối với tôi mà nói vẫn có một chút nặng nhọc. Mà xử lý xong, tôi cũng nói với thầy hiệu trưởng Lục, hai bạn này có lẽ không sao rồi, chỉ có điều chính chủ thì vẫn chưa giải quyết, cho nên những chuyện phải làm tiếp theo sau đây mới là quan trọng nhất. Hiệu trưởng Lục gật đầu, sau đó nói với tôi, phía nhà trường sẽ tích cực liên lạc với người bên ngoài, đồng thời nếu tôi cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể gọi điện cho ông ấy. Tôi lập tức nói với hiệu trưởng Lục, có lẽ tôi cần phải tư liệu về Chu Tư Mộng, quay về suy diễn thêm một chút về sinh thần bát tự của Chu Tư Mộng, sau đó xem có thể nghĩ ra biện pháp nào hay không. Không cần biết thứ này có phải liệu là do Chu Tư Mộng hóa lệ mà thành hay không, tôi đều phải tìm cách chứng thực. Suy diễn ra sinh thần bát tự của Chu Tư Mộng, tôi có thể lợi dụng điều đó mà tiến hành gọi hồn cô ta. Hiệu trưởng Lục an bài cho hai học sinh trở về cũ chỗ cũ, sau đó dẫn tôi vào một trong phòng làm việc của ông ấy. Tối nay xem ra cũng không có thêm thu hoạch gì khác, cho nên tôi phải quay về cẩn thận suy diễn sinh thần bát tự của Chu Tư Mộng mà thôi. Đối với suy diễn sinh thần bát tự còn phải mất khoảng một thời gian nghiên cứu, cho nên tôi không làm được gì trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể từ từ mà nghiên cứu. Vừa vào đến phòng làm việc, chuông điện thoại của hiệu trưởng Lục lại vang lên. Sau khi ấn nghe, tôi nhìn thấy lông mày của hiệu trưởng Lục lúc này nhíu chặt lại. Cậu nói cái gì? Thi thể của Chu Đào biến mất rồi. Tiếng hô thất kinh phát ra trong miệng của hiệu trưởng Lục, trái tim của tôi bỗng chốc nhảy lên một cái. Thi thể của Chu Đào tại sao lại biến mất cơ chứ? Không lâu sau, hiệu trưởng Lục tắt điện thoại. Tôi cũng vội vàng hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì. Hiệu trưởng Lục nói với tôi, vốn dĩ ngày mai sẽ đi hỏa táng thi thể của Chu Đào, bởi vì hình như Chu Đào là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không có ai đến nhận xác. Tối nay, lúc chuẩn bị đưa cậu ta đi hỏa táng, lại phát hiện không thấy thi thể đâu. Cứ như vậy mà biến mất khỏi nhà tang lễ. Lòng tôi đột nhiên trùng xuống, Chu Đào là trẻ mồ côi. Tại sao cậu ta chưa nói bao giờ? Có điều đây cũng là chuyện riêng của người khác. Hơn nữa chúng tôi tiếp xúc với nhau cũng chưa có được bao lâu. Sau đó thì cậu ta đã xảy ra chuyện rồi. Cầm bộ hồ sơ trong tay, tôi nói với hiệu trưởng Lục. Nếu như suy diễn được ra sinh thần bát tự của Chu Tư Mộng, tôi sẽ gọi điện thông báo cho ông ấy. Mà chính vào lúc tôi vừa mới nói xong, cả người tôi bỗng nhiên cứng đờ, trong đầu hiện lên cái tên của hai người, Chu Tư Mộng, Chu Đào. Tôi còn nhớ trong tư liệu viết, Chu Tư Mộng hình như còn có em trai, nhưng trong đó không đề cập gì đến em trai của cô ta. Cũng có thể bởi vì như hiệu trưởng Lục đã nói, Chu Đào là trẻ mồ côi, cho nên mới khiến cho tôi đem hai người này giống nhau mà gắn liền với 10 năm trước kết lới lại với nhau. Chu Tư Mộng không phải là lúc học cấp 3 mất đi cả bố lẫn mẹ hay sao? Tôi trực tiếp xoay người, hỏi hiệu trưởng Lục có thể cho tôi xem hồ sơ của Chu Đào được hay không. Hiệu trưởng Lục hơi ngây người, hỏi tôi làm vậy có ý gì. Tôi không do dự mà nói với ông ấy, tôi đoán Chu Đào và Chu Tư Mộng có quan hệ với nhau. Tôi vừa nói xong, hiệu trưởng Lục đã đi tới máy vi tính của mình, sau đó mở máy lên. Tôi nhìn thấy hiệu trưởng Lục múa may một lúc trên máy tính, sau đó gọi tôi đến xem. Tôi vừa vàng lấy tư liệu của Chu Tư Mộng ra, đi tới trước màn hình máy tính. Khi nhìn thấy địa chỉ của hai người, lòng tôi nghẹn lại, cùng một thôn. Điều này gần như trực tiếp chứng minh suy đoán của tôi, Chu Tư Mộng và Chu Đào có lẽ thực sự là quan hệ chị em. Lại suy nghĩ một lát, 10 năm trước, Chu Đào mới chỉ có 9 tuổi, lúc Chu Tư Mộng chết là 18 tuổi, khoảng cách là 9 tuổi, khả năng này rất lớn. Quan trọng nhất là địa chỉ của hai người trên hồ sơ đều là cùng một nơi. Đây là điểm mà tôi ngờ vực nhất. Tôi mau chóng chụp lại tư liệu về Chu Đào trên máy tính của hiệu trưởng Lục, sau đó chạy thẳng về nhà. Hiện tại không chỉ suy diễn sinh thần bát tự của Chu Tư Mộng, mà còn phải suy diễn cả sinh thần bát tự của Chu Đào nữa. Nếu như nói phải gọi hồn, vậy nhất định phải gọi hồn phách của Chu Đào dễ gọi hơn hồn phách của Chu Tư Mộng. Một người vừa mới chết được mấy ngày, một người đã được chết từ 10 năm, rất dễ dàng so sánh. Về đến nhà, nhìn thấy tôi, Ngô Vân đã vội vàng bỏ dậy, hỏi tôi làm gì mà hấp ta hấp tấp như thế. Tôi bảo cậu ta tự mình chơi một mình đi, đừng có làm phiền tôi. Sau đó tôi đi tìm giấy bút, bắt đầu tính toán suy diễn. Cho tới tận nửa đêm, đầu tôi bắt đầu ướt sũng mồ hôi. Lúc này mới suy diễn ra được sinh thần bát tự của Chu Đào. Nhìn sinh thần bát tự của Chu Đào, tôi không nhìn ra đầu mối gì. Sau đó tôi tiếp tục suy diễn sinh thần bát tự của Chu Tư Mộng. Bởi vì tôi không dám đảm bảo giữa Chu Đào và Chu Tư Mộng thực sự có quan hệ với nhau. Cho nên nếu sau khi gọi hồn của Chu Đào không có thu hoạch, tôi sẽ gọi hồn của Chu Tư Mộng. Lại mất khoảng 2 tiếng, sinh thần bát tự của Chu Tư Mộng cuối cùng cũng được tôi suy diễn ra. Khi tôi nhìn thấy bát tự này, cả người tôi sợ hãi đến thất sắc. Bát tự tứ trụ toàn âm. Vốn dĩ cũng không thể hiểu quá nhiều đến sinh thần bát tự của Chu Tư Mộng, nhưng khi nhìn thấy bát tự này, tôi mới kinh ngạc. Bát tự của Chu Tư Mộng không ngờ lại là tứ trụ toàn âm. Mà trong Thăng Sinh Kinh cũng có đề cập tới, loại bát tự này nếu như không có chuyên gia cứu mệnh, sống không nổi 20 tuổi. Đương nhiên vẫn còn một điểm khác, sinh hồn bát tự của tứ trụ toàn âm phù hợp nhất để nuôi tiểu quỷ. Tiểu quỷ là chỉ tên gọi thôi, thứ được nuôi tuyệt đối không thể dùng hai chữ tiểu quỷ để mà khái quát. Mà mắt tôi dính chặt trên tờ giấy có ghi sinh thần bát tự, lòng nghĩ tới điều mà lão Doãn nói, muốn hại người lại còn khiến tôi không phát hiện ra nổi, thì chỉ có thể là kẻ đó thực lực khủng bố, động chân động tay. Nếu như đã nói như vậy, chuyện này đúng thật là có người đang giật dây ở đằng sau. Chú thích: sinh thần tức là sinh nhật, còn bát tự là một hệ thống kiến thức khoa học phi hình thể từ rất cổ xưa và cực kỳ chính xác của tử vi Trung Hoa. Bát tự tức là 8 chữ, theo nghĩa đen là 8 chữ ở Trung Quốc, hay còn được hiểu là từ yếu tố thiên can địa chi kết hợp với nhau từ tứ trụ, tức là 4 trụ, bao gồm giờ, ngày, tháng và năm sinh. Đây là một hệ thống lý luận dự đoán vận mệnh con người hoặc hiện tượng thiên nhiên, có thể cho bạn những dự đoán về sự việc sẽ xảy ra của cuộc đời mình theo cột mốc mang tính chu kỳ từ khi sinh ra cho đến lúc kết thúc. Nếu trong phong thủy người ta nghiên cứu về tổ chức không gian, bài trí vật dụng, giúp người xem biết cách tiếp cận nguồn sinh khí, hạn chế sát khí, thì việc xem bát tự lại chú trọng đến cung vị và các yếu tố tương khắc về ngũ hành, sinh khắc của thiên can. Để có thể nói nôm na, bát tự dùng phương pháp cân bằng ngũ hành để bổ sung cho những người thiếu ngũ hành như thiếu mộc, thiếu hỏa, thiếu kim hay thiếu thủy, nhằm cải vận cho vận trình cuộc sống, mang lại hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chương thứ 123. Chu đào không bình thường. Mà vừa hay, bởi vì bát tự tứ trụ toàn âm đặc biệt của Chu Tư Mộng đã bị người khác nhìn trúng, vậy thì người này là ai? Tôi gần như không cần mất quá nhiều thời gian để phán đoán. Từ đầu chí cuối, chỉ có một người tiếp xúc qua với hồn phách của Chu Tư Mộng, đó chính là kẻ 10 năm trước, được nhà trường gọi là cao nhân. Kẻ này căn bản không thu phục Chu Tư Mộng mà đã hóa lệ quỷ kia, mà âm thầm chế luyện hồn phách của Chu Tư Mộng thành tiểu quỷ. Mà hồn quỷ của Chu Tư Mộng căn bản vẫn quanh quẩn trong phòng kế túc. Chỉ có điều tôi không biết vì sao trong suốt 10 năm lại không ngoài hại người. Đương nhiên, dựa theo tình hình trước mắt mà nói, tất cả những điều này đều chỉ là phán đoán của tôi. Mà trong này vẫn lẫn lộn một thứ mệnh cách. Thứ này là đằng sau tăng sinh kinh, cho nên hiện tại tôi vẫn chưa có xem được nội dung phía sau. Bây giờ tôi đã suy diễn trong sinh thần bát tự của Chu Đào và Chu Tư Mộng, mà tôi cũng bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của mình. Bởi vì liên tiếp suy diễn hai bát tự tiêu hao rất nhiều sức lực của tôi. Có điều lần sau nếu lại có cơ hội suy diễn bát tự, tôi tin bản thân mình cũng không có mất quá nhiều sức như vậy. Thứ này vốn quá nhiều quen tay. Hơn nữa thông qua ngày sinh và suy diễn tinh thần bát tự còn liên quan tới cả trí nhớ, bởi vì nội dung quá nhiều, vẫn cần phải thực tiễn từng lần một. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi cuối cùng cũng điều chỉnh lại trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Mà trường cũng vừa bắt đầu khai giảng, còn phải sắp xếp ký túc mới, cho nên Ngô Vân cũng quay về ký túc mới trong trường. Hiệu trưởng vì sự an toàn cũng nghe theo ý kiến của tôi, sơ tán toàn bộ người trong khoa ký túc, sắp xếp sang một nơi khác. Bởi vì bên này tôi phải xử lý một số chuyện, cho nên hiệu trưởng có đặc chuẩn. Buổi sáng tôi đến lớp, nhưng lúc nào muốn đi thì đi, đều có thể tự ý rời đi. Ngày đầu tiên đi học cũng có rất nhiều đặc biệt, cũng không có gì đặc biệt. Vừa lên đến lớp, tôi đã trực tiếp tìm đến chỗ nhiều người ngồi. Vốn dĩ cho rằng như vậy sẽ trốn khỏi nanh vuốt của người con gái tên là Dương Nặc, nhưng chẳng ngờ không bao lâu sau khi Dương Nặc tiến vào lớp, trực tiếp sử dụng mỹ nhân kế đuổi mấy gã xung quanh tôi đi, sau đó ngồi xuống cạnh tôi. Hôm nay Dương Nặc mặc một bộ quần áo hàng ngày màu hồng nhạt, tóc cũng buộc lên, không còn mê hoặc trưởng thành như lần trước gặp nữa, lại nhiều hơn một vẻ đẹp toát lên vẻ thanh xuân. Không lâu sau, Lưu Vũ cũng đã tới nơi. Thấy Dương Nặc ngồi cạnh tôi, Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi ngồi ra sau Dương Nặc. "Bạn mau nói thật cho tôi biết, có phải bạn biết xem tướng hay không? Tại sao bạn lại biết gần đây tôi rất đen đuổi?" Tôi không có tìm Dương Nặc nói chuyện. Không lâu sau, Dương Nặc lại cất tiếng hỏi tôi. Lông mày của tôi hơi nhướng lên, sau đó nói với Dương Nặc, tôi không biết xem tướng, thực sự chỉ là đoán mò mà thôi. Có điều Dương Nặc lại không vòng vòng mà nói, bạn đừng có mà giả vờ nữa. Đừng cho rằng chuyện đang diễn ra trong trường thì tôi không biết. Nghe nói bạn còn giúp đỡ xử lý, bạn còn nói không hiểu. Tôi giật mình, không ngờ chuyện này Dương Nặc cũng biết. Có điều tôi cũng không giải thích quá nhiều. Nói thật, chuyện nhà chúng tôi gặp phải, bạn có thể giúp giải quyết một chút có được không? Tiếng nói của Dương Nặc lại vang lên, lần này ngữ điệu cũng đỡ hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút khẩn cầu. Tôi ngây người, xoay đầu ra sau, nhìn Dương Nặc rất lâu, cuối cùng nhàn nhạt nói, chuyện nhà bạn cũng chỉ gây ảnh hưởng tới vận khí gần đây thôi. Nói trắng ra cũng chỉ có chút đen đủi, không để ảnh hưởng đến tính mạng. Tạm thời có thể bỏ đó. Chuyện quan trọng bây giờ là xử lý chuyện ở trong trường không tốt, còn liên quan đến cả mạng người nữa, phải giải quyết xong chuyện này đã rồi nói. Nghe vậy Dương Nặc vui mừng ra mặt, tiếp đó kinh hô, nói vậy là bạn đồng ý rồi sao? Nhìn thấy dáng vẻ hoan hô reo hò của Dương Nặc, tôi không ngờ một thiên kim đại tiểu thư như cô ta lại như thế. Có điều tôi không cần quay đầu cũng cảm nhận được ánh mắt giết người của Lưu Vũ đằng sau. Tôi cũng chẳng quan tâm. Lúc này Dương Nặc cũng nói với tôi, nhà cô ta có thể chi tiền tìm tới rất nhiều người tự xưng là đại sư đến xem qua, tiền đổ ra không ít, nhưng vẫn không có chút tác dụng gì. Còn nói chỉ cần tôi giải quyết được chuyện nhà cô ta, bố cô ta tuyệt đối không để cho tôi chịu thiệt. Tôi nói điều này không quan trọng. Chuyện trong nhà cô ta mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tôi vẫn chưa xem qua, có thể giải quyết được hay không vẫn là chưa chắc chắn. Học hai tiết, tôi liền rời ra khỏi lớp, bởi vì tối nay tôi vẫn còn phải gọi hồn, phải chuẩn bị được một chút đồ. Tôi trực tiếp quay về ký túc, sau đó nhìn thấy vị trí của Chu Đào vẫn có vài bộ quần áo chưa có được đem đi. Tôi lấy một cái áo cũ, sau đó cắt một miếng vải xuống. Chọn áo cũ là bởi vì chứng minh thời gian Chu Đào mặc đã lâu. Những thứ dính trên người người chết càng lâu thì khí mùi càng nặng, càng dễ gọi hồn thành công. Sau khi tìm đồ xong, tôi đi về nhà, chuẩn bị xong những thứ cần chuẩn bị. Tôi bèn im lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Khi màn đêm buông xuống, tôi cũng đứng dậy, đi vào trong trường học. Đến dưới chân tòa ký túc của chúng tôi, bèn đặt hết những thứ đã chuẩn bị lên trên mặt bàn. Hít một hơi, tôi cố gắng để cho bản thân thả lỏng, bởi vì đây là lần đầu tiên chính thức tự mình gọi hồn. Còn lần đầu tiên nhìn thấy gọi hồn là lúc đứng nhìn hạ mạch. Trình tự gọi hồn về cơ bản đều giống nhau, chỉ có điều gọi hồn cùng tồn tại khả năng thất bại, cho nên tôi không biết bản thân liệu có thể thành công hay không. Sau khi chuẩn bị xong, tôi nắm lấy một vốc ngũ cốc ném lên phía trước, trong miệng khẽ gọi một tiếng: "Ngũ cốc chảy đường âm, kính mời âm hồn đến." Một tay trực tiếp cầm gỗ đào trên bàn tay. Kim gỗ đào này tôi cũng lấy ra từ chỗ lão Doãn. Dưới chân xếp bộ pháp thất tình, mà kim gỗ đào trong tay trực tiếp điểm lên một lá bùa trên mặt bàn. Sau khi tôi đem lá bùa ấy dính trên một con người rơm bên cạnh, người rơm trực tiếp đứng thẳng dậy. Mắt tôi mở lớn, sau đó lầm bầm câu chú: "Âm vật vì hồn dẫn, bùa mở âm lộ, phiêu thiêu sinh tiền vật, âm hồn mau hiện thân, cấp bách như pháp lệnh, sắc chỉ." Lời tôi vừa dứt, lá bùa trên người rơm bỗng nhiên bốc cháy. Tiếp đó, lửa bao vây đốt cháy khắp người rơm. Một làn khói đen trực tiếp bay lên từ trong màn đêm u tối. Khi làn khói đen vừa bay lên, lòng tôi cũng trở nên nặng nề. Cũng không biết có thành công hay không, mà khi tôi đợi được khoảng 10 phút, lòng đã bắt đầu cảm thấy thấp thỏm. Dù sao cũng là lần đầu tiên tôi tự mình gọi hồn, cho nên nếu thất bại, tôi cũng không cảm thấy khó chấp nhận. Cũng thử thêm vài lần nữa. Mà chính vào lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy từ trong màn đêm thổi đến một cơn gió âm. Khi gió âm này thổi tới, lòng tôi vui mừng lắm, bởi vì đây là dấu hiệu trước khi có âm hồn đến. Thuận theo giây phút có cơn âm phong thổi tới, tôi lập tức nghe thấy từng tràng tiếng hu hu, cứ như là có tiếng gì đó đang khóc thút thít. Tôi định thần lại, bàn tay đang nắm kiếm gỗ đào siết chặt vào hơn. Một lúc sau, tôi nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng dáng hơi trong suốt, chính là Chu Đào. Chỉ có điều lúc này đôi mắt của Chu Đào có chút lạnh lẽo, sắc mặt trắng nhợt đến đáng sợ, cả người bay lơ lửng trên không trung. "Chu Đào, cậu có nhận ra mình không?" Nhìn thấy hồn phách của Chu Đào đã bay tới trước mặt, tôi cũng trầm giọng mà cất tiếng nói. Lúc này lông mày của Chu Đào nhíu chặt, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên: "Lý Nhất Lượng, cậu thật đúng là thâm sâu khó lường, không ngờ cậu cũng biết những thứ này nữa." Ánh mắt của Chu Đào không quá kinh ngạc, điều này khiến tôi thấy có chút nghi hoặc. Có điều tôi biết tính cách của cậu ta chính là như vậy. "Chu Đào, thực ra mình tìm đến cậu là vì muốn cậu nói cho mình biết rốt cuộc thứ gì đã hại chết cậu." Tôi không phí lời, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính. Tiếp đó, khiến cho tôi không ngờ tới, chính vào lúc tôi vừa mới nói xong, ánh mắt của Chu Đào trở nên vô cùng ác liệt. "Sao? Biết ai hại tôi rồi? Thì lẽ nào cậu vẫn còn muốn báo thù cho tôi?" Nghe thấy lời này của Chu Đào, lông mày của tôi bỗng nhiên nhíu chặt, bởi vì trực giác mách bảo tôi rằng giọng điệu của Chu Đào có chút không bình thường. "Không sai." Im lặng một lúc, tôi gật đầu. Nhưng khi tiếng của tôi vừa dứt, gương mặt của Chu Đào phía đối diện đã trở nên cực kỳ dữ tợn. Chương thứ 124, Chu Tư Mộng hiện thân. Nhìn thấy gương mặt hung dữ của Chu Đào, lòng tôi hơi trùng xuống, cảm giác cậu ta có gì đó bất thường. Tôi bèn lên tiếng hỏi: Này, sao thế? Lẽ nào cậu chết oan như vậy mà cũng cam tâm hay sao? Sau khi nói xong, tôi nhìn thấy chân... Sau khi nói xong, tôi nhìn chân chân biểu cảm của Chu Đào, còn cả cảm xúc đang hỗn độn trong mắt của cậu ta. Sau đó cậu ta tức giọng, lạnh lùng nói. Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Tốt nhất cậu đừng tham gia nhiều vào chuyện của người khác. Bạn học với nhau, đừng trách tôi không có nhắc cậu. Đến lúc đó mất oan tính mạng của mình, hối hận cũng không có kịp đâu. Nghe thấy Chu Đào nói những lời này mà tôi càng cười thầm trong lòng. Xem ra mọi chuyện đã rõ, Chu Đào hình như đang cố ý dọa tôi. Cậu ta không muốn tôi thò tay vào trong chuyện này. Mà cậu ta là một người bị hại, rõ ràng đối với chuyện này có biết chút gì đó, bằng không làm sao có biểu hiện như thế này. Trên mặt của tôi treo một nụ cười lạnh, hỏi Chu Đào phía đối diện. Sao thế? Sợ chị cậu bị đánh hồn siêu phách lạc hay sao? Khi tiếng của tôi vang lên, tôi nhìn thấy trên người của Chu Đào không ngờ đang từ từ toát ra nhiều âm khí sát màu đen, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, trong đôi mắt ẩn chứa một ánh nhìn hung ác. Tôi nói, người chết không chỉ có mình tôi, tại sao cậu lại chọn tôi để mà gọi hôn? Hóa ra cậu đã biết. Nếu đã vậy, vậy thì cậu chết đi. Tiếng nói u ám rót vào trong tai tôi, cả người tôi bỗng giật nảy lên một cái, không ngờ cậu ta lại động sát âm. Tôi chỉ gọi hồn cậu ta có hỏi mấy câu, có điều hiện tại những câu hỏi này lại coi như đã biết được đáp án. Đối với Chu Đào đột nhiên trở nên cực kỳ hung dữ kia, tôi cảm thấy hơi kinh ngạc, có điều lúc sau cũng bình ổn trở lại. Hơn nữa về việc Chu Đào đang phẫn nộ, tôi cũng không có kinh hãi. Hiện tại một quỷ hồn vừa mới chết được mấy ngày hoàn toàn không phải là vấn đề to tát đối với tôi. Nhìn Chu Đào, tôi cười nhạt. Vốn dĩ chỉ là phán đoán, nhưng bây giờ có thể khẳng định rồi, cậu chính là em trai của Chu Tư Mộng đã tự sát 10 năm trước, Chu Đào. Chu Đào lộ ra một nụ cười u ám, đồng tử của tôi co lại, bởi vì tôi nhìn thấy quỷ hồn của Chu Đào đang tiến về phía tôi, đồng thời tiếng nói lạnh lẽo cũng vang lên. Cậu chết rồi, sẽ không có ai biết nữa. Lòng tôi ngưng lại, Chu Đào không có nói gì thêm, nhẹ răng múa vuốt bổ nhào về phía tôi, rõ ràng là đang muốn ra tay giết người diệt khẩu. Nhưng cậu ta hình như đánh giá cao bản thân quá. Tôi hừ lạnh một tiếng, linh khí trong người vận chuyển vào trong kiếm gỗ đào. Sau đó kiếm gỗ đào trực tiếp đâm về phía Chu Đào. Ánh mắt của Chu Đào lạnh như băng, thân hình lóe qua, không ngờ đã tránh thoát, biến mất trước mắt tôi. Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được sau lưng mình có một luồng khí lạnh lẽo, không chút do dự trực tiếp đâm kiếm gỗ đào về phía sau lưng. Hai bàn tay của Chu Đào lại cào cào cái kiếm gỗ. Khi ngón tay tiếp xúc với kiếm gỗ đào của tôi, lập tức bốc ra một luồng khói đen, phát ra những tiếng xì xì. Gương mặt của Chu Đào vặn vẹo nhăn nhó, thét lên một tiếng, vội vàng lùi ra sau. Mà sắc mặt của tôi cũng trở nên lạnh lùng nhìn Chu Đào, lạnh giọng hô lên. Chu Đào, tôi gọi cậu đến vốn dĩ là không có ý xấu. Hơn nữa chị cậu đã chết được 10 năm, còn bị người ta luyện thành tiểu quỷ tàn sát tính mạng của người khác. Cứ tiếp tục như vậy, chị ấy vĩnh viễn không thể nào đầu thai được đâu. Gương mặt của Chu Đào càng thêm dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn tôi, căn bản không hề bỏ lời tôi vào trong tai. Cậu nói láo, chị sắp sống lại rồi, cậu lại nhảy vào làm loạn, cậu phải chết. Lòng tôi giật thót một cái, trong tiếng nói của Chu Đào phủ đầy phẫn nộ và sát ý đối với tôi. Tôi thì không nghĩ Chu Đào một quỷ hồn vừa mới chết chưa đầy 7 ngày mà có thể giết được tôi. Việc quan tâm của tôi là Chu Đào nói cái gì mà cậu ta sắp sống lại. Lời này là có ý gì? Tôi đột nhiên cảm giác có lẽ Chu Đào đã bị người khác lợi dụng, mà người lợi dụng Chu Đào nói không chừng có liên quan tới kẻ đứng sau Chu Tư Mộng. Nghĩ đến điểm này, tôi đột nhiên phát hiện tiêu diệt quỷ hồn của Chu Đào không có gì tác dụng, không bằng tìm cách biết được tin tức từ trong miệng của cậu ta. Đây cũng là việc quan trọng. Nghĩ tới đây, tôi tiếp tục nhìn quỷ hồn của Chu Đào. Cho dù nói thế nào đi nữa, có lẽ cậu ta cũng đã bị người khác lợi dụng, hơn nữa còn thông qua Chu Tư Mộng lợi dụng cậu ta. Chu Tư Mộng và Chu Đào cũng coi như là một cặp chị em khổ mệnh. Tôi từ từ đi tới gần Chu Đào, hình như cậu ta cũng cảm nhận được có mùi khí của tôi. Lông mày nhíu chặt, lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn tôi chằm chằm. Này, này, cậu muốn gì? Hả? Tôi cười cười nói với Chu Đào. Xem ra những gì cậu biết không có ít. Bây giờ giải thích nhiều cho cậu nghe thì cũng không có tác dụng. Vậy thì tôi sẽ không giải thích nữa. Nói xong, khí thế trên người của tôi tan ra. Đối với quỷ vật như Chu Đào, thực lực của trúc cơ cấp 2 của tôi hoàn toàn có thể khiến cho cậu ta run rẩy. Quả nhiên, chính vào lúc trên người tôi phát ra luồng khí, Chu Đào không còn vẻ mặt dữ tợn như lúc đầu, thay vào đó là sợ hãi nhìn tôi. Muốn biết được tin tức từ chỗ tôi? Không có cửa đâu. Chu Đào nhìn tôi gần như là gầm lên, mà tôi cũng không có trả lời. Ông Dung đi thẳng tới chỗ của cậu ta. Đợi tôi bắt được cậu đã rồi nói. Tôi tin chỉ cần dùng chút thủ đoạn, Chu Đào sẽ không còn cứng rắn như bây giờ nữa. Cậu ta chưa thử qua vị đắng nên chưa nhận ra được mà thôi. Nhìn thấy tôi đuổi theo không ngừng, Chu Đào dữ dằn nhìn tôi. Thân người toát ra một luồng âm khí, tiếp tục bổ về phía tôi. Đối diện với Chu Đào đang xông tới, thân hình của tôi cũng không né tránh, mắt nhìn cậu ta đã lại tới gần. Kiếm gỗ đào trong tay cũng trực tiếp đâm phập vào bụng của cậu ta. Một tiếng xì vang lên, Chu Đào gào thét thảm thiết, thân hình bay ngược ra đằng sau, mà người tôi cũng lao lên vùn vút. Khi tôi sắp đuổi kịp Chu Đào, không ngờ cậu ta lại tăng tốc, chui vào trong ký túc xá của chúng tôi. Lòng tôi ngưng lại, tăng tốc độ nhanh hơn, bởi vì nếu cậu ta muốn trốn, về sau không chắc sẽ tìm ra. Tôi nhanh chân chạy thẳng vào trong ký túc xá, phát hiện Chu Đào trực tiếp chui vào trong một căn phòng, xem ra cậu ta thực sự muốn trốn tôi. Không một chút do dự, trực tiếp xông vào theo. Sau khi tiến vào trong căn phòng đó, lập tức nhìn thấy Chu Đào đang đứng ngay giữa phòng. Lúc này, Chu Đào đang đối diện với tôi, nhưng trên mặt cậu ta không còn vẻ kinh hoàng như lúc nãy, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Nhìn thấy vậy, lòng tôi dâng lên dự cảm không tốt. Chu Đào, cậu trốn không nổi đâu. Tôi lập tức lên tiếng thăm dò Chu Đào. Tiếp đó, chính vào lúc tôi vừa mới dứt lời, trên mặt của Chu Đào cũng đã lộ ra một nụ cười đắc ý. Trốn? Tôi từ đầu đến cuối không từng nghĩ sẽ muốn trốn cậu. Tôi nói rồi, nếu cậu đã biết tất cả, vậy thì cậu phải chết thôi. Sau khi Chu Đào nói xong, một tiếng động lớn bỗng truyền ra từ sau lưng tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cửa phòng đã bị đóng lại, mà lông mày của tôi lập tức nhíu chặt. Đồng thời vào lúc này, tiếng nói lạnh lẽo của Chu Đào phía đối diện lại vang lên trong không trung. Chị, giết cái thằng không biết tốt xấu này đi. Giây phút tiếng nói của Chu Đào kết thúc, cả người tôi giật mạnh một cái. Trúng kế rồi. Không sai, hiện tại cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao Chu Đào lại chạy vòng trong kế túc. Bởi vì cậu ta muốn dẫn dụ tôi vào đây, thuận tiện cho Chu Tư Mộng ra tay. Chu Đào nói xong không lâu sau, tôi đã nghe thấy bên ngoài hành lang vang lên những tiếng cười lạnh lẽo. Âm thanh này mặc dù là đang cười, nhưng lại giống như nghiến răng ken két, khiến cho đầu óc của tôi bị tê dại. Hình như là tiếng bước chân. Lúc này mắt tôi trợn lớn, bởi vì tôi nhìn thấy trên bức tường không ngờ lại đang hiện lên những dấu chân màu đen. Chương thứ 125, hết đường. Lòng tôi lộp bộp một tiếng, những dấu chân màu đen này tại sao lại xuất hiện trên tường? Trong lúc lòng tôi đang nghi hoặc, linh khí trong khí hải của tôi đã bắt đầu âm thầm vận chuyển. Lúc trước vẫn luôn đợi thứ này hiện thân, bây giờ cuối cùng cũng đã đợi được. Nhưng rất kỳ lạ, tôi vẫn không cảm nhận được có một chút âm sát nào xung quanh. Chu Tư Mộng đúng là thật đã bị người khác dùng bí thuật che đi cái mùi trên người. Cục diện thế này đối với tôi thực sự rất nan giải. Đột nhiên những dấu chân trên tường bỗng dừng lại, mà không chỉ có chỉ dẫn của dấu chân màu đen kia, tôi còn như trông thấy và cảm nhận được dấu vết của Chu Tư Mộng. Cứ tiếp tục như vậy, chiến đấu thế nào đây? Lòng tôi trở nên cực kỳ nặng nề, toàn thân đề cao cảnh giác, cẩn thận cảm nhận từng dao động của xung quanh. Đối diện với nụ cười chế giễu lạnh lẽo trên mặt của Chu Đào, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một kẻ đã chết. Đồng thời, bên cạnh của Chu Đào, một hình nhân từ từ hiện ra, trên người mặc một bộ quần áo dài đỏ, đôi mắt đen sì như hố đen. Từ trong hố mắt, đang chảy ra một dòng máu đen ngòm. Những hình ảnh trước mặt khiến cho lưng tôi lạnh toát. Càng kinh khủng hơn, tóc của Chu Tư Mộng không ngờ lại dài đến tận gót chân. Bên trên bộ tóc dài, những giọt máu đen theo sợi tóc rò từng giọt xuống dưới đất. Chỉ có điều sau khi những giọt máu tiếp xúc với mặt đất đã lập tức tan biến, cứ giống như là bị hút vào trong mặt đất vậy. Nhìn tôi cũng sởn cả gai ốc. Trên người của Chu Tư Mộng lúc này đang bao phủ bởi một tầng khí đen như mực. Đây là âm sát trên người của Chu Tư Mộng. Âm sát nồng nặc đến như thế này, xem ra 10 năm nay Chu Tư Mộng đã được nuôi rất thành công. Sau khi Chu Tư Mộng hiện thân, tôi cũng cảm nhận được sự khủng bố từ khí âm sát. Lập tức lòng tôi càng thêm lo sợ. Nếu như dựa vào thực lực để xem xét, thực lực của Chu Tư Mộng tuyệt đối còn cao hơn cả trúc cơ cấp 7. Đây là thực lực cũng coi như là cao nhất trong đám lệ quỷ rồi. Nếu trở thành quỷ vương, Chu Tư Mộng còn có thể đối kháng với cả đạo nhân cảnh giới tiên thiên. Mà tôi hiện tại chỉ là thực lực cấp trúc cơ cấp 2. Muốn chống lại lệ quỷ, rõ ràng là không thể. Mà chỉ trong 10 năm thôi, Chu Tư Mộng có một bộ dạng như thế này. Chỉ cần nghĩ cũng biết, kẻ đứng sau Chu Tư Mộng e rằng không có đơn giản. Chị, nó đã phát hiện ra chị rồi đấy. Mau giết nó đi. Giết nó đi. Lúc này Chu Đào lạnh giọng lên tiếng, nói với Chu Tư Mộng. Ánh mắt cực kỳ u ám. Còn tôi thì lại nhìn vào Chu Tư Mộng chằm chằm, vội vàng lên tiếng. Chu Tư Mộng, 7 người có liên quan đến cái chết của chị đều đã bị chị giết hại rồi. Oán khí trong lòng chị vốn đã tiêu tan, vì sao lại u mê không tỉnh ngộ như thế? Hơn nữa người đứng sau nâng cao thực lực cho chị nhất định trong lòng có âm mưu. Chị không thể để cho kẻ như vậy đạt được mục đích. Tôi lại ôm một hy vọng cuối cùng, ý đồ muốn thuyết phục Chu Tư Mộng. Mặc dù tôi biết khả năng này gần như là con số 0, bởi vì nếu như Chu Tư Mộng đã bị người khác nuôi thành tiểu quỷ, vậy nhất định đã để lại ấn ký gì đó trên người của cô ta. Quả nhiên, khi tôi vừa mới nói xong, Chu Tư Mộng há to miệng, lộ ra một hàm răng trắng xóa. Hàm răng và sắc mặt của Chu Tư Mộng đều trắng ngắt như tờ giấy. Tiểu Đào nói muốn mày chết. Tiếng nói yếu ớt truyền ra. Sau khi tiếng nói của Chu Tư Mộng vừa dứt, trái tim của tôi nghẹn lại. Tiếp đó tôi nhìn thấy Chu Tư Mộng đang lơ lửng trên không trung, mũi chân rũ xuống. Thân hình đỏ như máu của Chu Tư Mộng lao về phía tôi. Linh khí trong người tôi ngay lập tức bạo phát ra ngoài. Giây tiếp theo, đồng tử của tôi co lại, bởi vì tôi nhìn thấy Chu Tư Mộng lúc trước đang lao về phía tôi, lúc này bỗng chốc biến mất khỏi không trung. Không sai, là biến mất rồi. Không phải vì tốc độ quá nhanh, mà là trực tiếp biến mất. Tôi mau chóng lùi ra sau, đồng thời kiếm gỗ đào trong tay cũng khua về phía trước. Một luồng khí đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, quấn chặt lấy kiếm gỗ đào trong tay. Mặc dù luồng khí âm kia đã bị gỗ đào thiêu cháy phát ra tiếng xì xì, nhưng khí âm sát vẫn không ngừng lan ra, tiếp tục bao quanh lấy kiếm gỗ đào. Lòng tôi sợ hãi thất sắc, không kịp phản ứng. Một luồng sức mạnh khủng bố truyền ra trên luồng khí. Sau khi kiếm gỗ đào trực tiếp bị kéo tuột khỏi lòng bàn tay của tôi. Khi kiếm gỗ đào vừa rơi khỏi tay, tôi cũng không quá kinh hoàng. Trên tay xuất hiện 3 lá bùa, miệng lầm bầm 3 câu chú. 3 lá bùa bay ra ngoài. Phừng một tiếng, một con lửa trực tiếp phóng rực ra, sáng trưng cả ký túc. Sắc mặt của Chu Đào đại biến, thân hình choạng vạng lùi ra sau. Nhưng ngọn lửa của bùa liệt hỏa lại không lao về phía Chu Đào, bởi vì đã có một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp chắn lại. Thấy vậy, lòng tôi chùng xuống, đương nhiên cũng biết bùa liệt hỏa không có tác dụng gì đối với Chu Tư Mộng. Giây tiếp theo, tay tôi lại xuất hiện thêm một lá bùa khác. Bùa phá sát, sắc chỉ. Lá bùa trong tay hóa thành một vùng ánh sáng, lập tức chói lòa. Nhìn thấy vết tích của bùa liệt hỏa đã bị chặn lại, tôi đại khái cũng đoán ra được vị trí của Chu Tư Mộng. Bùa phá sát bay ra, lập tức nơi bị bùa phá sát đánh trúng có một luồng khí âm sát đang bị đánh tan. Tôi vui mừng, công kích trong tay không dám ngừng lại. Bùa ngũ lôi cũng bay ra. Bùa ngũ lôi chi hạ, quỷ mê vô độn hình, cấp bách như pháp lệnh. Hai lá bùa bay thẳng trên không trung, hai đạo điện lôi cũng mau chóng lập tức ngưng tụ lại, tiếp sau đó đánh xuống nơi xa xa. Đùng một tiếng vang truyền ra. Hai đạo điện lôi đánh xuống, một tiếng thét thảm thiết bỗng vang lên. Sau đó tôi nhìn thấy thân hình đỏ như máu của Chu Tư Mộng lại một lần nữa xuất hiện trong phòng ký túc. Chỉ có điều, Khí âm sát quanh mình của Chu Tư Mộng lúc này hỗn loạn. Lòng tôi vui mừng, xem ra bùa ngũ lôi đã không có tác dụng ít khắc chế lấy Chu Tư Mộng. Có điều chính vào lúc suy nghĩ của tôi vừa dâng lên trong đầu, tôi đã biết mình nghĩ sai. Bởi phần mặt của Chu Tư Mộng bắt đầu vặn vẹo, bên trong hai hố mắt kia máu tươi đen ngòm không ngừng chảy ra, khí âm sát trên mình dày đặc hơn khi trước. Lòng tôi kinh hãi không thôi, xem ra đây mới đúng là thực lực mạnh nhất của Chu Tư Mộng. Lúc trước Chu Tư Mộng chịu thiệt dưới tay của tôi chỉ là bởi vì đã xem nhẹ tôi mà thôi. Tôi gần như không có chút do dự, một lá bùa liệt hỏa đập về phía cánh cửa phòng phía sau lưng. Giây tiếp theo, khói đen bốc ra từ trên cửa, cửa gỗ đang khép chặt bỗng bị tôi đánh văng ra. Tôi trực tiếp chạy nhanh ra ngoài. Chính là vừa rồi tôi đã cảm nhận được chênh lệch giữa tôi và Chu Tư Mộng quá lớn. Cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, tôi bại trận không nghi ngờ gì nữa. Mà Chu Tư Mộng cũng có lòng phải giết tôi càng không thể mạo hiểm. Khi thân hình của tôi phóng ra, ba lá bùa liệt hỏa cũng ném ra phía sau lưng, vì muốn ngăn cản Chu Tư Mộng lại một chút thời gian. Tôi thở hồng hộc. Tiếp đó, khi tôi tới hành lang ký túc, lại thấy Chu Tư Mộng lại đang đứng ở phía trước cửa ký túc, đứng bằng mũi bàn chân, nhìn tôi chằm chằm. Mày chạy không thoát đâu. Tiếng nói yếu ớt truyền ra, nhưng tiếng nói lại cứ như truyền tới từ khắp các ngóc ngách trong tòa nhà, cả người tôi cực kỳ sợ hãi. Giây tiếp theo, tôi bỗng hiểu ra, Chu Tư Mộng dường như có thể tùy ý xuyên qua bất kỳ chỗ nào của tòa nhà này. Bằng không, cô ta làm sao có thể xuất hiện trước mắt tôi nhanh như vậy? Cho dù là tốc độ của cô ta có nhanh, đuổi kịp tôi thì phải là ở sau lưng tôi mới đúng. Lòng tôi vô cùng nặng nề, hiện tại Chu Tư Mộng chắn trước mặt tôi. Hết đường rồi, muốn chạy cũng không còn khả năng nữa. Linh khí trong khí hải của tôi chậm chậm toát ra, bây giờ chỉ có thể liều mạng chiến đấu một trận. Tiểu Đào nói rồi, mày phải chết, vậy thì nhất định phải chết. Mày còn làm quỷ hồn của Tiểu Đào bị thương, chết đi. Giọng nói của Chu Tư Mộng lại vang lên, đồng thời một bóng hình màu đỏ như máu cũng đang phóng về phía tôi, mà trái tim của tôi cũng lập tức chảy lên tận cổ. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 24 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu quý vị và các bạn có những trải nghiệm hoặc sáng tác về mảng tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma, nơi những tác giả và MC trao luận và trao đổi kinh nghiệm ở trên group này, thì để chúng tôi chuyển thể nó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn.